Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, giả. Bạch Phong tức giận, chương thứ hai, nhìn đến Trương Thiết Kiều rời đi, Bạch Phong cũng là lộ ra ý cười đối thể nội Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh, để hệ thống nhìn một chút Trương Thiết Kiều giao ra công pháp và bốn kiện bảo vật giá trị cao bao nhiêu, có thể hay không thu về tại hệ thống cái này đổi điểm đồ tốt. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh lập tức đi chấp hành Bạch Phong mệnh lệnh. Bất quá, năm hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm liền lập tức vang lên, ngữ khí càng là có chút quái dị mở miệng nói. Chủ nhân, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi bị cái kia Trương Thiết Kiều lại lừa một lần. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này về sau, trực tiếp kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Trương Thiết Kiều lừa gạt. Thậm chí hắn đều không cần hỏi thăm bị lừa cái gì. Rõ ràng, khẳng định là Trương Thiết Kiều giao ra đồ vật nhưng thật ra là giả. Lấy ra cho hắn đồ vật căn bản cũng không phải là huyết sắc đại điện bên trong bảo vật cùng công pháp. Không nghĩ tới ta vậy mà cược thắng. Cái này Bạch Phong vậy mà thật không có giết ta. Vốn cho rằng hội bị hung hăng tra tấn một trận, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy thả ta rời đi. Bất quá không quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không phát giác ta cho đi ra công pháp và cái kia bốn kiện bảo vật kỳ thật đều là giả, dù sao những cái kia đều là cao mô phỏng đồ vật. Trương Thiết Kiều lúc này cực kỳ hưng phấn nghĩ đến, mặc kệ là Bạch Phong vẫn là Trương Thiết Kiều kỳ thật cũng không nghĩ tới. Cái kia huyết sắc đại điện bên trong năm cái nhà đá. Bên trong mặc kệ là công pháp vẫn là cái kia bốn kiện bảo vật. Toàn bộ đều có hai cái, mà lại mặc kệ là khí tức vẫn là hình dáng toàn bộ đều giống như đúc. Cái kia huyết sắc đại điện chủ nhân rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ hắn sớm đã tính tới hết thảy, cho nên mới chuẩn bị trọn vẹn già? Không phải vậy, loại kia tồn tại, vì sao muốn đem lưu lại bảo vật cùng công pháp đều là một bộ giả đặt chung một chỗ? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Xem ra hết thảy đều là từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Đã trải qua nhiều như vậy, sau cùng công pháp này cùng còn lại bốn kiện bảo vật vẫn là rơi vào trong tay của ta. Lúc này Trương Thiết Kiều hưng phấn vô cùng nghĩ đến, cái kia đại ngốc tử, sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra đi. Thật sự là một cái đại ngốc tử. Chờ ta cường đại lên, tìm tới cái này huyết sắc đại điện chủ nhân, mặc kệ ngươi trốn ở vũ trụ hư không địa phương nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Sau đó từng chút đều muốn ngươi dằn vặt đến chết. Đồng thời nói cho ngươi sự tình hôm nay. Trương Thiết Kiều một bên toàn lực phi hành, một bên cười lạnh không thôi lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên theo Trương Thiết Kiều bên người lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Bạch Phong bóng người thì xuất hiện ở Trương Thiết Kiều phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn đến ngăn lại chính mình đường đi Bạch Phong, Trương Thiết Kiều sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, thần sắc càng là trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Hắn làm sao lại bỗng nhiên đuổi theo? Chẳng lẽ là phát hiện ta giao cho hắn đồ vật là giả? Không có khả năng, vị kia đại điện chủ người làm ra hàng nhái như thế nào thứ đơn giản. Tiểu tử ngốc này là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Vậy hắn bỗng nhiên đuổi theo ngăn cản đường đi của ta. Chẳng lẽ là hối hận thả ta cách tới? Lúc này Trương Thiết Kiều, não tử chính tại điên cuồng vận chuyển. Thiếu gia, còn có cái gì phân phó sao? Trương Thiết Kiều lúc này nhìn về phía Bạch Phong, nỗ lực để cho mình duy trì trấn định, thần thái cung kính mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Thiết Kiều mở miệng nói. Diễn rất tốt sao? Trương, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Thiết Kiều thần sắc đột nhiên sững sờ, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, toát ra không hiểu thần sắc mở miệng hỏi: "Thiếu gia, ta không hiểu ngài lời này là có ý gì?" "Không hiểu sao? Ngươi minh bạch, ta hiện tại lại cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội này, ngươi lớn nhất tốt chính mình nắm chặt, không dùng ta nhiều lời. Ngươi cần phải minh bạch ta tại sao lại ngăn lại đường đi của ngươi." Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong cái này mâu thuẫn cái nào cũng được mà nói về sau, cả người trực tiếp thì loạn. Hắn bây giờ căn bản không cách nào nhìn ra Bạch Phong đến cùng phải chăng phát hiện. Có thể nghe Bạch Phong lời này, lại hình như là đã phát hiện. Trầm tư một lát, Trương Thiết Kiều trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Đã đánh đến phân thượng này, nếu như cũng bởi vì Bạch Phong loại này thăm dò tính, thì giảng cái kia cường đại công pháp cùng bốn dạng bảo vật giao ra. Hắn không cam tâm: "Thiếu gia, sắt cầu có chút không rõ lời của ngài." Lời này đã đại biểu Trương Thiết Kiều thái độ. Nghe nói như thế, Bạch Phong trong mắt lại là trực tiếp lóe qua một vệt sát cơ. Sau đó nở nụ cười lạnh nói: "Trương Thiết Kiều đi, Trương Thiết Kiều, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt cùng khiêu khích tại ta. Bất quá ta người này hay là rất khoan hồng độ lượng. Một mực tại cho ngươi sống sót cơ hội, đừng nói ta không có cho ngươi sống sót cơ hội, là chính ngươi không có cố mà trân quý. Cái này có thể đừng trách ta." Trương Thiết Kiều sau khi nghe được, quyết chống nhìn về phía Bạch Phong toát ra thần sắc nghi hoặc mở miệng nói: "Thiếu gia, ta thật không biết ngài đang nói cái gì." "Không biết là đi, không quan hệ, ta cái này liền nói cho ngươi. Trước đó ngươi cho công pháp của ta cùng bảo vật đều là giả, đúng không?" Oanh, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Thiết Kiều não hải ầm vang nổ tung. Hắn lớn nhất lo lắng nhất cùng không muốn phát sinh sự tình vẫn là phát sinh, mà bởi vì biết lộ tẩy, Trương Thiết Kiều lần nữa khẩn trương cùng hoảng sợ lên, bởi vì hắn vẫn sợ chết, không muốn chết. "Thiếu gia, ngươi nói cái gì? Ta đưa cho ngươi là giả, cái kia làm sao có thể? Phải biết cái kia năm cái nhà đá bên trong, một bộ công pháp ngọc giản cùng bốn kiện bảo vật đều là hai cái. Một cái là thật, một cái là giả. Ta nhớ được là đem thật cho ngài a. Tâm tư giả ngài hẳn là sẽ không quan tâm, cho nên liền không có lấy ra. Không nghĩ tới ta vậy mà cho sai. Nếu như không là thiếu gia ngươi truy đến thuyết minh tình huống, ta còn không có chú ý tới. Đều tại ta cho lúc trước ngài thời điểm quá mức khẩn trương, khả năng vừa sốt ruột cầm nhầm. Ta cái này đem một bộ khác thật cho ngài." Trương Thiết Kiều lúc này thần sắc chân thành tha thiết, mở miệng giải thích, đồng thời cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng đem thật công pháp và cái kia thật bốn kiện bảo vật cho Bạch Phong ném tới. Nhân tài, bịa đặt lung tung nhân tài. Bạch Phong cảm giác nếu như cái này Trương Thiết Kiều nếu như sinh hoạt tại đã từng hắn ở kiếp trước trên địa cầu, đây tuyệt đối là một tài diễn kỹ tinh xảo lão hí cốt. Bởi vì cái này Trương Thiết Kiều vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, dùng như vậy chân thành tha thiết biểu lộ nói ra như thế kéo con bê. Thật là lợi hại. Bạch Phong đem Trương Thiết Kiều ném tới thật công pháp cùng bốn kiện bảo vật thu vào bảo thần không gian, trực tiếp để Bạo Linh trước tiên xem xét thật giả. Bởi vì cái này Trương Thiết Kiều thật là quá hội diễn. Ngắn ngủi năm hơi thời gian, Bạo Linh thanh âm thì vang lên mở miệng nói: "Chủ nhân, lần này là thật, mà lại hệ thống có thể thu trở về, càng là bị ra ngài thứ vô cùng cần thiết." Bạch Phong nghe được, tuy nhiên phi thường tò mò Bạo Linh trong miệng nói tới đồ vật. Bất quá đề cử hay là chuẩn bị trước đem cái này liên tiếp đem hắn làm con khỉ đùa nghịch Trương Thiết Kiều giải quyết hết lại nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,